Chương 721, ban thưởng nhiệm vụ, tay 28. Cho đầu tháng thưởng tuyết tăng thêm 8 lâm tịch một bên đắc đi một bên trên nhảy dưới tránh hấp dẫn lấy sát thi toàn bộ hỏa lực cùng lực chú ý. Nhưng thật ra là tại vi ông thiên chính thiết trí cái mới si dương kính bắt quái kéo dài thời gian. Kỳ thật không cần phải nói nháy mắt ra hiệu, lâm tịch cũng có thể lĩnh hội ý đồ của hắn. Nhìn bọn họ bất động thanh sắc một lần nữa lại bố trí tốt trận pháp, Đàm Nhạc trong lòng gấp đến độ không được, cũng không dám lỗ mãng. Nếu là nữ quỷ này thật có thể đem ở đây tất cả mọi người đều đi hệ tờ, kia nàng cái gì đều không cố kỵ gì. Bằng không mà nói, làm quá rõ ràng nàng coi như triệt để xong đời. Nàng rất muốn nhắc nhở một chút nữ quỷ, thế nhưng là nhìn thấy Diêm Đậu Đậu nhìn về phía nàng như hai đạo lợi kiếm ánh mắt, tựa hồ đã thấy rõ nàng hết thể ý nghĩ, Đàm Nhạc rất muốn sẽ cho nàng một người không biết sợ hãi sợ ánh mắt, đáng tiếc nàng không có thể làm đến. Nàng tại như vậy một đôi trong mắt hạ, chật vật mà không chỗ che thân. Đàm Nhạc rốt cuộc sa sút tinh thần cúi đầu xuống, trong lòng nàng thầm hận chính mình nhát gan cùng yếu thế. Thế nhưng là đã không có biện pháp vãn hồi. Theo sát thi trong miệng gỗ đào tiết chấn động càng ngày càng mãnh liệt, liền xem như tả ra câu các thôn dân cũng có thể rõ ràng nàng muốn làm gì. Biết là biết, nhân ra là không quân à, chúng ta lục quân đối phó nhân ra liền có chút không đáng chú ý. Theo đoạt một thanh âm vang lên, kia sát thi trong miệng gỗ đào phần đệm thật như là một thanh âm khí đối lâm tịch phát ra mà tới. Lâm tịch tiện tay cầm lấy trên mặt đất một cái sẻng, đánh tennis xa xa vô ra. Sát thi trong miệng phát ra hà hà hà cười lạnh, miệng của nàng bị thứ này tắc lại tối thiểu có gần 110 năm, nhất thời khôi phục không được, miệng bị trống viên viên, rất giống thực vật đại chiến cương thi trong xạ thủ súng máy. Lâm tịch cũng hoài nghi sau một khắc có phải hay không miệng nàng trong sẽ thỉnh thịch liên phát bốn quả đậu hà lan tới. Thế nào mỹ nữ, tuyết lớn cà hút đủ chưa tất nhiên, lâm tịch những lời này ở đây 99% đều nghe không hiểu, duy nhất có thế người biết là chính nàng. Giống như cờ mở tới một cái gô đào tiết, sát thi năng lực QNZ có chút lên cao, nàng song chảo một sai, lập tức móng tay tăng vọt, cùng nàng kia màu xám đen màu da đồng dạng, này tăng vọt ra móng tay cũng là màu xám đen, ánh mặt trời dưới thế nhưng lóe như kim loại lưỡi dao. Vông thiên chính đại hô một tiếng, kia móng tay là thi sắt biến thành, ngàn vạn không thể bị bính đả thương, nếu không sát khí nhập thể sẽ giảm thọ xí dương kính bắt quái một khi dọn xong. Sát thi liền ở vào thụ động bị đánh địa vị, ta mở con gương đồng tại lao đầu chỉ huy hạ không ngừng biến đổi phương vị, đem từng chùm ánh nắng thông qua bắt quái trận phát ra chỉ gấp bội phản xạ đến trên người nàng. Sát thi kia một thân nguyên bản tinh xảo thanh mạt phu nhân trang phục giờ phút này đã trở nên thủng trăm ngàn lỗ, liền nàng nguyên bản trải cẩn thận tỉ mỉ tròn búi tóc bây giờ cũng đã bị đánh tan, mái tóc màu đen cũng bị đánh loạn thất bát tao. Này một thân động động trang phối hợp sờ mát kiểu tóc, cả người A Phi là toàn bộ quỷ nhìn vô cùng hậu hiện đại đẹp. Lâm tịch hiện tại QNZ thật không dám tới gần cùng con hàng này vật lộn, dù sao dài như vậy móng tay chưa chừng liền bị cào thượng một móng vuốt, sẽ tổn thất tuổi thọ A Diêm Đậu Đậu một cái thanh xuân tuổi trẻ, đột nhiên biến thành ổ bạ sản, đừng nói người bị thác, Lâm tịch cũng không thể tiếp nhận. Cho nên Lâm tịch hiện tại chính là vung lấy đại cái sẻng đem sát thi làm cỡ lớn tennis tới quay. Trên trận chỉ nghe thấy lâm tịch thỉnh thoảng trong tiếng hít thở, ha ha, ha thanh âm cùng kim thạch tấn công đinh đinh đang đánh ra âm thanh, thỉnh thoảng sẽ còn truyền đến sát thi bị lao đạo phụ lục thành công đánh lén tiếng đều thảm thiết. Sát thi nhiều lần muốn tiến vào quan tài đem thiêu đốt ngọn lửa diệt đi, lại nhiều lần bị ngăn cản, mắt thấy kia hắc quan bây giờ không có ra chỉ bắt đầu cháy hừng hực đứng lên, khói đặc cuồn cuộn bên trong sen lẫn trận trận huyết tinh hôi thối. Rất nhanh quan tài trùng quanh khắp nơi đều là đen nhánh huyết thủy. Những này máu đen mỗi sói mòn một chút, công lực của nàng liền triệt để tiêu tán một phần. Sát thi lúc này thật gấp đến đỏ mắt, không lo được lại cùng lâm tịch đưa khí, đối một cái tay cầm gương đồng tiểu hỏa tử đột nhiên một hơi hắc khí phun ra ngoài. Tránh ra ông thiên chính đại hoàng sợ thất sắc, nhanh lên giống lên một tiếng. Lâm tịch thấy được rõ ràng, hắc khí kêu bên trong rõ ràng còn có mấy giọt tanh hôi máu đen xen lẫn trong đó. Những này cũng đều là thi sắt biến thành, lâm tịch cu nở dê thốt nhiên biến sắc. Đến lúc này nàng điều kiêng kỵ gì đều không đi cân nhở ả cờ, đây là một cái mạng a tay nàng rối ra, thiên cơ chiếu ảnh bỗng nhiên xuất hiện, lâm tịch cơ hồ ở trong nháy mắt đó một cái đi nhanh chạy như bay đến đã dọa sợ tiểu tử trước mặt, ba một tiếng, một cái nhan sắc thanh nhã ô giấy dầu giống như đóa hoa xinh đẹp nở rộ tại này trong ngày mùa đông, đem lâm tịch cùng tiểu tử ngăn tại đằng sau. mà chiếc kia hắc khí cùng bên trong máu đen đều đánh vào ô giấy dầu thượng, bị ô chọc to bằng chậu rửa mặt tiểu một khối, lại khoảnh khắc giảm đi, ô giấy dầu hoàn hảo như lúc ban đầu. Làm một toàn lực thêm điểm chiến sĩ, Lâm Tịch thống hận nhất chính là cự ly xa pháp thuật công kích. Làm tiểu tử kia trở lại vị trí cũ đứng vững, Lâm Tịch cũng bị lần này đánh lén khiến cho sợ không thôi, dứt khoát trực tiếp chống đỡ thiên cơ chiếu ảnh xem như một cái đồ phòng ngự, sau đó tiếp tục một tay vung lấy cái xẻng chụp sắt thi, lại dựa vào ô giấy dầu hiểm hộ, vung ra dao găm âm hiểm đánh lén. Phải biết, thiên cơ chiếu ảnh là dù bên trong dấu lưỡi đao, trôi này dao găm tại bình thường vị diện chính là sắc bén chút, ném ra bên ngoài sau có thể trong nháy mắt lại trở lại trên tay mình mà thôi. Có thể tại cho phép vị diện, nó là có phệ linh cùng tôi độc hai đại công hiệu. Lâm Tịch vốn là muốn để lão đạo bắt giữ này sát thi, nàng chẳng qua là tới làm cái bảo mẫu, đừng làm chết người đến, đến lúc đó thanh danh đều là lão đạo, nàng QNZ sẽ không ngoài định mức gánh vác cái gì nhân quả. Thật không nghĩ đến này sát thi như thế khó chơi, mắt thấy mặt trời một chút xíu ngã về tây, đến lúc đó không chỉ có riêng là đối sát thi áp chế giảm nhỏ, mà là xí dương kính bắt quái uy lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều, cho đến lúc đó liền phiền toái hơn. Quả nhiên, theo thiên cơ chiếu ảnh tại sát thi thể thượng không ngừng chế tạo vết thương, Lâm Tịch phát hiện sát thi sắc mặt bắt đầu dần dần theo xám xanh biến thành xanh lét, chúng độc ngươi dám âm ta sát thi viên viên miệng nhỏ từ đầu đến cuối đều không có khép lại, lời này cũng không biết là thế nào nói ra được. Ba một tiếng, lao đạo lại là một đạo phù lục đánh trúng nàng, sát thi một cái lảo đảo, thế nhưng kém chút từ không trung rơi xuống. Lâm Tịch vui mừng nhướng mày. Xem ra phệ linh QNZ hữu hiệu quả sát thi lại phun ra hai cái hắc vụ đều bị Lâm Tịch dùng ô giấy dầu chặn lại về sau, cũng biết này hoàng bao nha đầu trong tay cầm tuyệt đối không phải bình thường du che mưa. Lại nói nàng giờ phút này thật đã là nỏ mạnh hết đà, đánh lâu như vậy, bầu trời trên kia vòng đốt dương vẫn luôn tại chậm chạp ăn mòn nàng, kính bắt quái, phù lục tăng thêm này đáng chết nha đầu không ngừng dùng cái kia lóe hàn quang đồ vật đánh ra thân thể của nàng. Nguyên bản liền đem đại bộ phận thi sát ra cố đến hắc quan thượng, nàng vốn cũng không phải là trạng thái tốt nhất, bây giờ không biết vì cái gì, nàng cảm thấy chính mình càng ngày càng suy yếu. Không thể như vậy, sát thi huyết đỏ hai mắt trong đám người tìm kiếm. Tả ra câu đến tất cả đều là đồng nam tử, thân đâm chu sa vẽ qua phủ chú dây lưng đỏ, lộ ra khí tức làm sát thi cực kỳ chán ghét. Toàn bộ trên trận chỉ có này hoàng bao nha đầu cùng ẩn trong đám người một cái khác nữ tử huyết nhục là nàng có thể bổ sung chính mình. Có thế thứ nhất Lâm Tịch bản lãnh nàng là nhìn ở trong mắt, căn bản gần không được thân không nói, nha đầu này QNZ có một cố làm nàng lại là chán ghét lại là sợ hai đồ vật ở trên người. Mà đổi thành bên ngoài nữ tử kia, lại cùng với nàng ẩn ẩn có loại huyết mạch tương liên cảm giác, chắc là chính mình trước đó hưởng dụng qua nàng quý máu. Chính là ngươi sát thi đối người nhóm bên trong đàm nhạc đống nhiên nâng lên như vớt chim tay đến.